Chương 38, tim dọc kẹt đào tẩu. Trẻ nầy một đạo ra y 3 mét trăng khuyết tại đóa nhi phía trên hình thành, ngay sau đó thẳng tắp hướng tim dọc kẹt công tới. Lạc Ninh cũng là sẽ không ở chết sống của người khác. Mà ở mà, phở là mẹt ở Mr. Mạnh, cổn phở xỉ ẩn đem mặt trăng đỡ được tim dọc kẹt bên trong, quả nhiên ẩn giấu đi tinh anh đội viên. Một đạo cường lực hỏa diễm hung hăng đánh vào màu trắng trên mặt trăng, sau đó chính là hào quang màu xanh lam vây quanh ở mặt trăng xung quanh. Chỉ là, thiên vương cấp đỉnh phong công kích, như không tới thiên vương cấp bậc, nghĩ muốn ngăn cản thế nhưng là phiền phức vô cùng. Theo đóa nhi điều khiển, mặt trăng quang hoa hào phóng, cổn phở xỉ ẩn trong nháy mắt buôn hội, sau đó thẳng tắp đem phở là mẹt giờ mở ra. Giống rát mạ ở mạ thống khổ gào thét, bị lực lượng khổng lồ quét ngang bay lên, nên ở một bên cổn phở xỉ ẩn bị phá Mr. Mạnh trên thân. Hai cái bổ kẹ mần cùng một chỗ bay rớt ra ngoài. Giờ phút này, huấn luyện ra phần lớn cu nở dê dựa vào đai lưng cảm ứng, tìm về mình mấy cái bổ kẹ bạn. Gơ dạ vèo hệ, dỗ lập bùn bạ xoa, vì nẹ hiệp trong đại sảnh lập tức lâm vào đại hôn chiến bên trong. Dỗ lập gơ dạ về trực tiếp đem một tên tim dọc kẹt tươi sống nghiền ép lên đi. Hơn 100kg thân thể tăng thêm to lớn quán tính để tên kia đội viên lập tức hôn mê, trên đường đi tim dọc kẹt nhau nhau lộn nhào tránh qua một bên. Mặc dù tim dọc kẹt lúc bắt đầu đem mọi người đánh trở tay không kịp, nhưng là cầm lại bổ kẻ bản huấn luyện ra lại phấn khởi phản kháng, dù cho lấy lại khởi đầu tốt, cũng vô pháp vãn hồi trong đại sảnh huấn luyện ra số lượng so tim dọc kẹt gấp 2-3 lần cục diện. Bài đù tại xã tổ xỉ dẫn đầu hạ nhiệt huyết sông lên đầu huấn luyện ra nhóm che giả măng mọc ngao ngao kêu loạn, hướng tim dọc kẹt trận địa khởi xướng một đợt lại một đợt tiến công. Tim dọc kẹt tiểu cán bộ cao mày, thời khắc này tràng diện đã không phải là phương nào có thể khống chế. Tim dọc kẹt bên này nhân số vốn lại ít, tăng thêm mỗi cái thành viên bổ kẹ mẩn có thể phát huy được tác dụng tối đa cũng liền 3 cái, đại đa số thành viên thậm chí chỉ là 1 cái 2 cái. Thực lực và số lượng bên trên chênh lệch, khiến cho tim dọc kẹt liên tục bại lui thả ra sương mù, rút lui không cam lòng nhìn một chút trong sân một chút hiếm bổ kẹ mẩn về sau, hắn hướng phía cổ áo bên cạnh đối ra nở dê khí ra lệnh. Hắn thậm chí trông thấy một cái chặt mãn đờ tại mê mang chạy loạn khắp nơi còn sức chiến đấu đội viên phụ trách tiềm hộ, những người còn lại mang lên cướp đoạt bổ kẹ bản chia ra rút lui. Mệnh lệnh một cái đạt, đau khổ trèo chống tim dọc kẹt thành viên lập tức thả ra sương mù loại hình mê hoặc tầm mắt kỹ năng. Toàn bộ đại sảnh QNZ lần nữa lâm vào tối om trạng thái. Số lớn tim dọc kẹt viên thư A cơ rút khỏi đại sảnh, đi vào ma nở thuyền một bên, nhao nhao thông qua chuẩn bị xong thang dây xuống đến tiếp vào tín hiệu trước tới tiếp ứng mấy chiếc cano bên trên. Dại dạ đồ, khi ở bìm bong thuyền, Lạc Ninh đứng tại rào chắn bên cạnh, đối tháo chạy tim dọc kẹt đưa tay ra chỉ. NT ổng, khi ở bìm sạp di nạ QNZ ở một bên. Một đạo nhỏ nhắn xinh xắn phấn hồng mèo hình bổ kẹ mẩn miệng bên trong cu nở dê thời gian dần trôi qua tụ lên kim quang. Xuy hai đạo màu vàng hì ơ bỉm đi qua thời gian ngắn ấp ủ, trực tiếp đem nước biển vạch ra thật sâu cống rãnh, thẳng tắp hướng về phía trước vọt tới. Mấy chiếc cano tránh không kịp, bị hì ơ bỉm trong nháy mắt vỡ ra tới. Tim dọc kẹt càng thêm nhanh chóng điên cuồng chạy trốn. Lạc Ninh cu nở dê không có tiếp tục truy kích, hắn bổ kẹ mẩn toàn bộ bình an vô sự. Nhiệm vụ cũng chỉ là đánh lui tim dọc kẹt mà thôi. Người khác bổ kẹ mẩn quan hệ với hắn lại không lớn, lại nói tim dọc kẹt QNZ không có cướp đi bao nhiêu. Bất quá bộ dạng này cướp đoạt thật đúng là lừa A nỗ lực vẹn vẹn mấy chục tấm vé tàu mà thôi. Lần này nếu là không có đoá nhi trực tiếp đem máy móc phá hư, chỉ sợ đám người này dù cho không phải toàn quân bị diệt, đại khái cũng là giữ nhiều lành ít. Có thể lên đến SSN phần lớn là giàu huấn luyện ra. Trên người bổ kẹ mẩn tự nhiên cũng không phải cái gì hàng thông thường, nếu là thật sự bị một mẻ hút gọn, vậy đơn giản là lừa không muốn không muốn. Địa khu nhiệm vụ, đánh lui tim dọc kẹt hoàn thành. Không thành tựu có một chút tay. Lần này quả thực là đưa phúc lợi tới. Chẳng lẽ cùng thế lực tà ác người đấu nhiều như vậy sao như thế, tại tăng thêm to lớn dở dạ gỗ này một lần kia, đã không nhiều một chút tôn nở lờ y Lạc Ninh đem mua sắm đè xuống. Vì về lúc điểm, tôn LLI các vị hành khách xin chú, các vị hành khách xin chú. Bởi vì SSN bị tim dọc kẹt xâm lấn, trên thuyền nhân viên thụ thương nghiêm trọng. Thuyền trưởng quyết định tăng tốc tốc độ tiến về Phật Tạ Vịt Sở Tạ, các vị hành khách lần này vé tàu phí tổn lúc rời đi toàn bộ bồi thường. Các vị hành khách xin chú lúc này, SSN qua NG bá bên trên cũng chuyển tới như thế thanh âm. Sau đó, nguyên bản giống như là ngắm cảnh tốc độ SSN rõ ràng đem tốc độ đề cao. Đối với cái này, huấn luyện ra tự nhiên cũng là không có gì dị nghị. Trải qua một trận kinh tâm động phách thế lực tà ác đối chiến, đám người lúc này cũng là mỏi mệt vô cùng. Đương nhiên, QNZ không tim không phổi huấn luyện ra đang kêu gào lấy tim dọc kẹt QNZ chẳng có gì ghê gớm loại hình. Bộ kẹ mẩn diễn đàn QNZ lần nữa sôi trào lên. Lạc Ninh một đạo ngạc nhiên thanh âm từ Lạc Ninh cùng sạp dị nạ sau lưng chuyển đến. Lạc Ninh quay đầu, xuất hiện ở trước mắt chính là một cái buộc lên song đuôi ngựa mỹ thiếu nữ. Nàng mặc một bộ màu trắng áo thun, ngực trước vẽ lấy một viên màu đỏ bộ kẹ bản đồ án, tay áo màu xanh lam bị nàng cuốn lại, trên đầu mang theo nửa đỉnh màu trắng che nắng mũ, tông mái tóc màu đỏ ở phía sau hình thành hai cái đuôi ngựa, không được vung vẩy lấy. Thon dài tròn trịa đùi bị tất chân màu đen một mực bao vây lấy, màu vàng nhạt quần sóc ngắn váy càng thêm sấn thắc nàng bắp đùi thon dài. Thời khắc này nàng tinh xảo vô cùng trên gương mặt xinh đẹp mở ra sáng rỡ tiêu dung, sâu con mắt màu xanh lam bên trong tất cả đều là thần sắc mừng rỡ. Quả nhiên là ngươi đây Lạc Ninh như thế kêu, tại Lạc Ninh nụ cười vui mừng bên trong, thiếu nữ một thanh nhào vào Lạc Ninh trong ngực. Mẹ ấy rất nhớ ngươi nha, quả nhiên lại lần nữa gặp được tên là mẹ thiếu nữ tại Lạc Ninh trong ngực mài cọ lấy, nhắm mắt lại an tâm lẩm bẩm đâu. Mẹ tên đầy đủ gọi là kỳ sản mẹ ấy, là Lạc Ninh mấy năm trước bên trên cầu vồng bổ kẹ mẩn trung học thời điểm, trường học cùng ở nổ vã địa khu cả tệ lì ạ bổ kẹ mẩn trung học cùng một chỗ liên hợp tổ chức một lần trại hè nhận biết. Cùng một chỗ quan hệ tốt còn một tên gọi là hương khúc tủ cổ đáng yêu nữ sinh. Ta QNZ rất nhớ mẹ ấy đâu. Mẹ tại sao lại ở chỗ này là một người sao? Lạc Ninh bị mẹ ấy một cái nhào vào trong ngực, lui lại mấy bước dựa vào rào chắn cười hỏi. Đúng a, mẹ ấy 15 tuổi có thể đi ra lữ hành, liền đến tìm Lạc Ninh nha. Mẹ thoải mái nheo lại sâu mắt to màu xanh lam con người, thật dài lông mi vây lấy, mang trên mặt hưng phấn đỏ ửng, đáng yêu vô cùng. Làm sao QNZ không cho ta biết một tiếng? Ở nổ vạ địa khu khoảng cách cạn tổ thế nhưng là rất xa đó a, ngươi cái nhỏ đần cô. Nàng Lạc Ninh nghe xong, bất đắc dĩ lắc đầu. Mẹ ấy muốn cho Lạc Ninh một kinh hỉ mà lúc đầu nghĩ mãi cho đến xạ phở ổng City mới xuống thuyền, không nghĩ tới Lạc Ninh khu nở dê phía trên SSN. Hô hô, thật sự là quá duyên á, một cái vừa mới lữ hành tiểu nữ hài, dáng dấp lại là mỹ lệ như vậy đáng yêu, khu nở dê may mắn nàng một mực là cười an toàn vô cùng SSN. Không phải thật đúng là không cách nào an toàn đến xạ phở ổng City.